Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, thứ 210 chương cuộc đời này không đổi. Vô thượng chi cảnh một tòa xa hoa trong cung điện, Tuyệt Vô Hàn đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài Điệp Vũ Hoa Phi. Không có vẻ vui sướng, ánh trăng theo ngoài cửa sổ chiếu vào, đem hắn hân trường thân ảnh kéo rất dài. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời trăng sáng, ở đó sáng trong ánh trăng lý chậm rãi xuất hiện một đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Là nàng ngày nhớ đêm mong tiểu nha đầu. Phi Nhi, ta rất nhớ ngươi, không có ngươi ngày, ta sống không bằng chết. Tuyệt Vô Hàn đối Thanh Phong trăng sáng nỉ non. Mỗi một lần tách ra hắn đều đúng nàng tưởng niệm tận xương. Mị ảnh ẩn núp trong bóng tối, nghe thấy Tuyệt Vô Hàn lời. Trong lòng lành lạnh, từ trở lại vô thượng chi cảnh, chủ thượng trừ tìm khắp nơi ta tôn diệt hắn tổ chim. Tuần tra hắc y thân phận của cô gái ngoại, những chuyện khác một mực mặc kệ, những người khác một mực không thấy. Trừ và Huyền Tôn, đêm vương ra chuyện thương lượng ngoài, một câu nói cũng không nói. Cứ như vậy, Tuyệt Vô Hàn nắm thật chặt trong lòng bàn tay tiểu kim nhân. Ở bên cửa sổ đứng một đêm ơ siêu đương sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng chiếu vào. Hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngoài điện chậm rãi đi tới một đội người, đi tuốt ở đằng trước là một vị mặc màu tím sậm phượng bào. Dung nhan tuyệt sắc hơn 30 tuổi nữ tử, ở sau lưng nàng theo mấy thị nữ và hộ vệ. Chủ thượng, vương hậu tới, mị ảnh vội vàng bẩm báo. Chủ thượng tâm tình nhưng là phi thường không tốt a. Nhìn thấy vương hậu mang theo một đám người đi tới, hắn nhướng mày, Tuyệt Vô Hàn không có phản ứng, như trước đứng không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng đem trong lòng bàn tay tiểu kim nhân bỏ vào tử hoàng lý. Vương hậu tiến vào hậu, nhìn Tuyệt Vô Hàn tĩnh tĩnh đứng không nhúc nhích, trong lòng không vui, Hàn Nhi, mẫu hậu làm cho người ta nấu bữa sáng, qua đây cùng nhau ăn cơm đi, mẫu hậu chính mình ăn đi. Bản đế không đói, Tuyệt Vô Hàn thanh âm lành lạnh. Lại đang suy nghĩ cái kia hạ giới nữ tử, nàng liền tốt như vậy, nhượng ngươi chết mê chết mệt, vương hậu đã nổi giận. Mẫu hậu tin tức thật là linh thông a, Tuyệt Vô Hàn đột nhiên xoay người. Hắn mẫu hậu còn là biết, nhưng thì tính sao, vương hậu sắc mặt đã âm trầm, còn hắn, vô thượng chi cảnh tà đế, vẫn không gần nữ sắc. Làm cho nàng lòng nóng như lửa đốt, hắn mỗi lần muốn cho hắn tuyển phi hắn đô lấy hàn độc việc cự tuyệt. Mặc kệ nàng mang đến bao nhiêu mỹ nữ tử, hắn chưa bao giờ liếc mắt nhìn, mấy ngày hôm trước đột nhiên nghe thấy hắn tại hạ giới đã thành thân. Không chỉ không để cho nàng biết, còn trăm kế ngàn phương gạt nàng lâu như vậy, điều này cũng làm cho quên đi, hắn lại vẫn tìm cái hạ giới người phàm thành thân, tức chết nàng. Vốn có hắn có thể nghĩ khai, vì vô thượng chi cảnh khai chi tán diệp, nàng cao hứng còn không kịp đâu, nhưng hắn không thể tìm cái đê tiện thế gian nữ tử thành thân a. Hắn là vô thượng chi cảnh cao cao tại thượng, tôn quý như vậy tà đế, tại sao có thể thú một thế gian nữ tử, nàng tuyệt không đồng ý, mẫu hậu không thích, đổi một, vô thượng chi cảnh nữ tử tùy ngươi chọn lựa, vương hậu tận lực ôn hòa nhã nhặn. Cuộc đời này không đổi, nàng chính là vô thượng chi cảnh duy nhất đế hậu, đời này kiếp này bản đế cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Thượng nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền, vĩnh không chia lìa, Tuyệt Vô Hàn từ con người óng ánh, kiên định vô cùng, thanh âm lãnh vạn năm như hàn băng. Ngươi, hảo, rất tốt, vì một thế gian nữ tử, ngươi cũng dám chống đối mẫu hậu. Bản cung vĩnh viễn đô sẽ không thừa nhận cửa này hôn sự. Người tốt nhất nhớ kỹ điểm này, vương hậu cắn răng. Bản đế sự tình, bản đế làm chủ, bản đế chuyện quyết định không thể thay đổi. Nếu ai dám đối phi nhi bất lợi, từ đó chính là cùng bản đế là địch, bất kể là ai, giết không tha. Phanh, Tuyệt Vô Hàn quanh thân nổ bắn ra ra băng, trực tiếp đánh nát trong điện thủy tinh điêu khắc. A a a. Người điên rồi, vương hậu giận không lường được, ảo ảnh, tống vương hậu hồi cung, Tuyệt Vô Hàn quay đầu không nhìn hắn mẫu hậu. Đối vương hậu thiếp thân ám vệ phân phó nói, chủ thượng, này, một thon mỹ lệ nữ tử theo chỗ tối lóe ra đến. Do dự, nàng là Tuyệt Vô Hàn một tay huấn luyện ra bảo hộ vương hậu hộ pháp. Phanh, một tiếng, Tuyệt Vô Hàn từ tay áo vung lên, một đạo linh lực đem ảo ảnh đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, trượt ra rất xa, bản đế bất quá mấy trăm năm không ở vô thượng chi cảnh. Ngươi liền không phục tùng bản đế ra lệnh sao? Bản đế còn muốn ngươi gì dùng? Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi hàn quang hiện ra, sát ý nồng đấm mơ siêu, không phải nàng chính là Vân Du Du bại lộ phi nhi thân phận. Cô gái áo đen chẳng lẽ là trong bọn họ một? Tuyệt Vô Hàn, đủ rồi, trong mắt ngươi có còn hay không ta này mẫu hậu? Ngươi không chỉ giấu giếm mẫu hậu ngươi đại hôn chuyện, bây giờ còn ngay trước mẫu hậu mặt muốn giết mẫu hậu hộ pháp. Ngươi đây là thân là nhi tử ứng chuyện nên làm sao? Khụ khụ khụ, vương hậu che phát đau ngực, chất vấn Tuyệt Vô Hàn, kia mẫu hậu hy vọng nhi thần hạnh phúc sao? Nếu như mẫu hậu cố nài như vậy, liền khi không có nhi thần đứa con trai này đi, dù sao bản đế hàn độc cũng không có thuốc nào chữa được. Tử Phượng công chúa vẫn tìm không được, cũng sống không được bao lâu. Tuyệt Vô Hàn bi thảm cười. Bao nhiêu tức cười, hắn liền biết cho dù hắn thân là tà đế, hắn mẫu hậu đô muốn can thiệp hắn hôn sự, cho nên, hắn mới tại hạ giới thành thân, mới không nói cho nàng. Ngươi ngươi ngươi, hảo, chúng ta đều thối lui một bước, mẫu hậu cho phép ngươi mang cô gái kia về, phong làm phi tử, đãn ngươi phải cưới Vân tộc công chúa, Vân Du Du làm hậu. Vương hậu vừa nhìn Tuyệt Vô Hàn tư thế, lập tức thay đổi sách lược, bản đế đã nói đời này kiếp này cùng phi nhi một đôi nhân. Trừ phi nhi, ai cũng không muốn. Tuyệt Vô Hàn tử con ngươi một mị. Vân Du Du, muốn chết, nhi thần còn có việc. Tuyệt Vô Hàn trực tiếp rời đi. Mị ảnh vội vàng theo sau, chân mày chặt nhíu chặt cùng một chỗ. Vương hậu nhìn Tuyệt Vô Hàn bóng lưng, lại đau lòng vừa tức phẫn. Tuyệt Vô Dạ sốt ruột đến đây. Nhìn hắn mẫu hậu khí thành như vậy, liền biết giấy không có bao ở hòa, ca ca hắn tại hạ giới thành thân chuyện bại lộ, ôi, bọn họ mẫu hậu a, hắn còn là chờ nàng nguôi giận lại nói, cất bước liền bắt đầu lưu, đứng lại, ngươi có phải hay không đã sớm biết ca ca ngươi tại hạ giới thành thân? Ân, hai người các ngươi thật là của ta hảo nhi tử a. Một hai đô giấu giếm tử tử. Trường năng lực a, vương hậu vừa nhìn Tuyệt Vô Dạ một điểm cũng không kinh ngạc. Liền biết hai người bọn họ là thông đồng một mạch, mẫu hậu, hai người bọn họ rất xứng rất yêu nhau. Ngài vì sao thì không thể tác thành bọn họ đâu. Ca ca tính cách ngài là biết, chuyện hắn quyết định là thay đổi không được. Huống chi ca ca là lấy tà đế thân phận thú hoàng tẩu. Ngài dù cho không đồng ý cũng không có gì dùng. Hà tất náo thành như vậy đâu. Chúng ta đều là người một nhà. Tuyệt Vô Dạ thật tình không thích hắn mẫu hậu mọi việc đều phải một tay an bài. Tổng là muốn cho bọn họ ấn nàng yêu cầu đi là mơ siêu, xứng. Một hạ giới đê tiện nữ tử. Dùng cái gì phối được thượng tà đế? Nói như vậy ngươi thấy qua nàng. Vương hậu đột nhiên lừa gần Tuyệt Vô Dạ. Nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Không sai. Bản vương thấy qua hoàng tẩu, nàng rất đẹp, rất xuất sắc, so với vô thượng chi cảnh bất luận cái gì nữ tử đều tốt. Nếu như bản vương trước gặp được nàng, bản vương cũng sẽ nghĩa vô phản cầu cưới nàng. Tuyệt Vô Dạ câu môi cười. Lại đẹp, lại xuất sắc cũng chỉ là một thế gian nữ tử, thân phận còn là đê tiện đáng thương. Tại sao có thể cùng ta vô thượng chi cảnh nữ tử đánh đồng, vương hậu hừ lạnh. Mẫu hậu, ngài là tôn quý vương hậu, thế nào cũng như thế thế tục đâu. Ca ca thích nàng, không quan hệ thân phận của nàng và tướng mạo, mà là bởi vì nàng nhân hảo. Tuyệt Vô Dạ đột nhiên cảm thấy có chút không biết hắn mẫu hậu. Hắn mẫu hậu trước đây không phải như vậy từ, các ngươi cứ như vậy thích cô gái kia, chẳng lẽ nàng hội yêu thuật gì không thành. Đem người cắp một cái đô cấp mê hoặc vương hậu đột nhiên cảm thấy nữ tử kia khẳng định có vấn đề. Nếu không của nàng hai nhi tử thế nào đô liều mạng che chở nàng. Ôi, nhi thần còn có việc phải xử lý. Đi trước Tuyệt Vô Dạ trực tiếp chạy ra, Nói như thế nào đô nói bất thông a? Ôi, thật sầu nhân, ôi, mẫu hậu còn chưa nói hết đâu, vương hậu ở phía sau khí dậm chân. Hết chương.